Trùng sinh vị lai chi quân tàu, quyển 1 chương 43, góc truyện audio.com, edit beta, Minh Miu Hứa Hòa Thắng ngồi trong phòng khó có thể yên ổn, càng không ngừng nhìn thiết bị điện tử, lại không nhận được hồi âm của Lý Văn Chiết. Tấm hình kia Hứa Hòa Thắng đã gửi cho Lý Văn Chiết thuận tiện tiết lộ còn tồn tại một video, lấy danh nghĩa quan tâm Hứa Duệ muốn cùng Lý Văn Chiết nói chuyện. Nhưng tin tức gửi ra ngoài như đá ném biển rộng, ngay cả cái phao đều không có nổi lên. Hứa Hòa Thắng suy nghĩ thật lâu, cũng không khỏi nghi ngờ chính mình căn bản không có đem tin nhắn gửi ra ngoài. Đợi một buổi chiều Lý Văn Chiết vẫn không có bất luận hồi âm gì, Hứa Hòa Thắng rốt cục cũng hiểu được Lý Văn Chiết đã cùng hắn phân rõ giới tuyến, cũng đoạn tuyệt hết thảy lui tới rồi. Hiện tại ngay cả sự tình có quan hệ với Hứa Duệ, Lý Văn Chiết cũng không muốn cùng hắn nói chuyện. Bởi vì không có đơn đặt hàng mới, các đơn đặt hàng cũ đã hoàn thành, hiện tại nhà xưởng có hơn phân nửa máy móc không vận hành. Sinh ý định mức giảm, tài chính quay vòng không còn, số lượng máy móc lớn gác lại, đã dẫn đến mọi người trong Hứa gia bất mãn thật lớn. Anh cả Hứa Hòa Thắng Hứa Hòa Đường đã không chỉ một lần tại đại hội cổ đông nghi vấn năng lực điều hành của Hứa Hòa Thắng, cổ phiếu sụt giảm, tiền càng ngày càng ít cùng với vốn lưu động càng ngày càng ít, sớm đã làm cho một đám cổ đông nhỏ bất mãn rồi, mà những cổ đông nhỏ này không phải người khác, đều là nhánh bên Hứa gia. Gia tộc xí nghiệp chính là vậy, quan hệ bám váy đàn bà từng chuỗi. Hứa Hòa Thắng hiện tại không muốn đem khoản tiền làm ăn phi pháp ra bên ngoài, mối quan hệ trên tay cũng đã vận dụng hết toàn bộ, thật sự không còn cách nào, hắn mới xem xét. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu là người có tâm tư muốn tra, Hứa Hòa Thắng liền thật sự không còn có cái gì nữa. Dami 9694, WordPress.com, về phần nam nhân kia Chu Viễn Địa, Hứa Hòa Thắng không khỏi dùng mình một cái. Chu Viễn Địa bối cảnh nửa đen nửa trắng, mấy năm nay đã tẩy trắng một phần, Hứa Hòa Thắng từng theo hắn kiếm không ít phiếu sinh ý, buôn bán lời không ít tiền. Năm đó Hứa Hòa Thắng tuổi trẻ, hăng hái, anh tuấn nụ cười tựa như ánh mặt trời, từng làm cho Chu Viễn Địa vô cùng mê muội. Chu Viễn Địa tuy lăn lộn trong hắc đạo, nhưng hắn cũng có một đặc điểm, chính là hắn thích người theo hắn, tự nguyện mới thú vị. 18 năm trước Hứa Hòa Thắng và Lý Văn Chiết đang ân ái, sinh ý gia tộc trên tay hắn chậm rãi mở rộng, làm sao có thể theo Chu Viễn Địa. Chu Viễn Địa còn có một đặc điểm biến thái, chính là người đi theo hắn phải tiêm nửa châm, sau đó tiêm cho bọn họ một châm không thể sinh con, cũng không thể làm cho người khác mang thai, chính là cùng với hiện tại giống như buộc ga. Dô, Chu Viễn Địa quyến rũ một bên khóe miệng mà bắt đầu đánh giá Hứa Hòa Thắng trần truồng nói. Anh cho rằng anh năm nay mới 28 sao? Có lẽ chỗ kia của anh vẫn còn siết chặt đấy, nhưng anh lâu ngày không tu sửa toàn thân đều nới lỏng, vuốt da thịt mềm mềm lõm lõm, tôi còn có thể ngạnh lên. Hứa Hòa Thắng chưa từng bị ô nhục như thế, hắn không dám đóng toàn bộ tin tức chỉ là quay lưng lại nhanh chóng mặc quần áo. Vừa rồi hắn chỉ là nhất thời cao hứng muốn hỏi một chút nhưng lời Chu Viễn Địa nói giống như đòn cảnh cáo, đem Hứa Hòa Thắng đánh tỉnh. Hắn không biết mình đang làm cái gì. Tự tôn đâu, 18 năm trước cự tuyệt, 18 năm sau vẫn cho rằng đối phương vẫn còn nhớ thương hắn. Thật sự là ngây thơ khờ dại. Góc truyện audio.com, Chu Viễn Địa ánh mắt nhìn vào bờ mông và eo Hứa Hòa Thắng, năm đó thật sự là hắn rất thích Hứa Hòa Thắng, không tính thông minh, nhưng làm việc liều lĩnh có đôi khi còn rất ngây thơ. Bất quá hiện tại con trai lớn của hắn ta ngược lại lớn lên cùng hắn ta rất giống nhau, thậm chí so với hắn ta càng thêm anh tuấn. Chu Viễn Địa nheo mắt lại nhớ tới lần cùng Hứa Nghĩa gặp nhau, thân hình cao lớn, đôi chân dài thẳng tắp. Nếu như anh thật muốn tôi giúp đỡ anh, con trai cả của anh ngược lại không tệ. Chu Viễn Địa gần đây không có người khác tự nguyện hướng hắn hiến thân có khá nhiều loại. Chỉ cần trên người có tiền, trên tay có quyền, ai không nhào về phía trước. Nam nhân sức quyến rũ cho tới bây giờ đều không nằm ở vẻ bề ngoài, mà nằm ở tài phú cùng quyền thế. Hứa Hòa Thắng ngu xuẩn nên không hiểu trên đầu chữ, sắc chính là thanh đao, người có thể, sắc nhưng phải nắm chắc được đường. Như Hứa Hòa Thắng, một gia đình hạnh phúc cũng bởi vì làm ra chuyện rơi vào kết cục hôm nay phải dâng lên lão Cúc Hoa. Muốn hiến lão Cúc Hoa không thành, Hứa Hòa Thắng ôm đầu ngồi trên ghế salon, bắt đầu hối hận. Nếu như hắn không có một lòng nhớ kỹ đem Hứa Nghĩa mang về Hứa gia, không có lòng tham mà tính toán đem Hứa Duệ không đủ cường tráng mà gả ra ngoài liên hôn, vậy hắn liền cũng không thừa dịp Hứa Duệ không tỉnh lại liền trao quyền cho bác sĩ tiêm cho cậu, vì thế chọc giận Lý Văn Chiết. Nếu như hắn không ở thời điểm Hứa Duệ trọng thương mang Mạnh Minh về nhà, tiến thêm một bước chọc giận Lý Văn Chiết luôn yêu hắn như vậy, như thế nào sẽ giống như bây giờ đối với hắn thấy chết mà không cứu. Lý Văn Chiết tâm cơ cũng không phải che giấu kỹ như vậy, nhưng chính mình tại khoảng thời gian đó tại sao nhìn không thấu, xem không hiểu. còn như một đứa ngốc cho rằng Lý Văn Chiết còn toàn tâm toàn ý đối với hắn, vẫn là yêu hắn, sẽ vì Hứa Duệ hạnh phúc ở Hứa gia. Chính mình tự đại, kết quả đem hơn phân nửa gia sản đưa ra ngoài, hiện tại ngay cả đường lui đều bị Lý Văn Chiết chém đứt. Dami 9694, WordPress.com, cái này hết thảy bắt đầu từ khi hắn dẫn Hứa Nghĩa về nhà, lại không bởi vì Mạnh Minh rời đi mà chấm dứt. Tư vị từ chỗ cao té xuống vô cùng khó chịu, so với từ chỗ thấp leo lên chỗ cao càng thống khổ hơn ngàn vạn lần. Lý Văn Chiết, nếu như mình không phải tin tưởng y, làm sao có thể bị y lừa gạt. Hứa Hòa Thắng trong nội tâm vừa hối hận vừa hận, bành, một quyền đánh rơi ly trà trên bàn. Bị người oán hận, Lý Văn Chiết đang giúp Hứa Duệ sửa sang lại giờ giấc từng khóa tự học. Hứa Duệ đã quyết định trong thời gian mang thai phải hoàn thành chương trình học năm đầu tiên. Việt Lăng Thiên hiện tại cách một ngày đều cùng cậu nói chuyện. Chủ đề rất rộng, Hứa Duệ nghĩ đến cái gì thì nói ra, Việt Lăng Thiên đều có thể như vậy triển khai thành một chủ đề nhỏ. Hứa Duệ thường cảm thấy nửa giờ này trôi qua quá là nhanh, nhưng cũng không nên kéo lấy Việt Lăng Thiên tiếp tục nói chuyện, anh hiện tại công tác cũng không dễ dàng, không phải đi tinh cầu phì tinh nghỉ phép. Tiểu Duệ, con về sau lời nói và việc làm phải chú ý một chút. Lý Văn Chiết xuất ra thiết bị điện tử cho Hứa Duệ xem. Đều để cho người khác chụp ảnh con cũng không biết. Hứa Duệ ngẩng đầy lên nhìn, có chút ủy khuất. Dư Văn Quang chỉ là đồng đội của con, anh ta biết rõ con đã kết hôn. Làm vợ người phải thận trọng từ lời nói tới việc làm. Góc truyện audio.com. Lý Văn Chiết nói, Việt gia là đại gia tộc, Lăng Thiên cũng là nhân vật lớn, nếu những bức ảnh của con bị đăng lên ảnh hưởng nhiều không tốt. Con gần đây điệu thấp như vậy, khó được một lần lộ mặt ra ngoài đã bị người chộp. Ai không có nhân phẩm như vậy? Hứa Duệ kêu oan, đột nhiên nhìn về phía Lý Văn Chiết. Cha tại sao có thể có tấm hình này? Hứa Ất gửi cho cha, Hứa Hòa Thắng vừa rồi cũng gửi cho cha. Lý Văn Chiết trọt trọt khuôn mặt có chút thịt của Hứa Duệ. Hứa ra mọi người nhớ thương con, là nhớ thương cha đi. Hứa Duệ lười biếng mà tựa trên ghế salon, tùy ý để ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người, ấm áp dễ chịu thoải mái muốn ngủ. Con bộ dạng như vậy có thể học. Lý Văn Chiết nhìn kế hoạch một ngày học 6 tiếng đồng hồ. Một ngày học 3 giờ, 6 tiếng quá dài. Không được, Hứa Duệ mở to mắt kiên quyết nói. Một ngày 3 giờ có thể học cái gì? Nhìn sách cha tự liệu đã hết giờ rồi. Được thôi, vậy con cũng không được miễn cưỡng chính mình. Nghỉ ngơi thật nhiều, bảo bảo mới càng khỏe mạnh. Nghỉ ngơi nhiều quá người sẽ lười. Hứa Duệ không cho là đúng. Con đây là dưỡng thai. Con học các bảo bảo trong bụng cũng con học tập con học được nhiều, bọn nó cũng tiếp thu được nhiều tri thức. Hoa, chờ bọn nó vừa ra đời, chính là một đôi quân sư thiên tài rồi. Lý Văn Chiết nhịn không được ha ha cười. Con nghĩ hay quá nhỉ? Không phải sao, Hứa Duệ nhớ tới kiếp trước dưỡng thai CD như thế, bảo bảo sẽ có thiên phú âm nhạc, những người mẹ gần như mỗi ngày đều nghe nhạc hòa âm không phải sao? Dami 9694, WordPress.com, cha thời điểm mang thai còn mỗi ngày đi nói chuyện làm ăn, như thế nào không thấy con là thiên tài buôn bán? Có lẽ Hứa Duệ trước kia là đúng. Chỉ là con của ngài thay đổi tâm, ta là Đàm Tiểu Nhạc cái gì cũng đều không hiểu, ngay cả đại học đều không có học qua. Mỗi ngày đều ăn những món ăn dinh dưỡng phong phú nhưng vị như nhai sáp nến, Hứa Duệ trong miệng thật sự là nhạt ra trứng phân thân rồi. Từ khi bác sĩ phó nói cậu dinh dưỡng không đầy đủ, hiện tại tiểu tư thứ ngay cả phòng bếp đều không cho tiến vào. Hứa Duệ có thể dạy Việt gia làm dược thiện, nhưng làm ra chỉ có thể thấy, chỉ có thể nhìn, lại không thể ăn. Toàn bộ đều tiến vào bụng những người khác. Ai, một giọt nước mắt chua xót, chỉ có những nhân tài nhiệt tình yêu mỹ thực mới có thể hiểu rõ nội tâm dày vò của Hứa Duệ. Âu Tuyết Nhi và Quý Hiên nghe xong không khỏi cười ha ha, Hứa Duệ mỗi lần đều chỉ có thể xem không thể ăn, mỗi lần xem người khác ăn đều nuốt nước miếng, thật sự rất đáng yêu. Bọn họ còn chưa từng gặp qua người cố chấp nhiệt tình với món ăn cổ truyền như vậy, mọi người vì khỏe mạnh nên cũng chỉ ăn một chút, không có như Hứa Duệ hoàn toàn đem làm bữa ăn chính như vậy. Hứa Duệ tiếp tục thuyết phục tranh thủ phúc lợi. Con hỏi qua bác sĩ rồi, ông ấy nói con ăn một chút cũng không có vấn đề. Vậy được rồi, Âu Tuyết Nhi yêu thương mà cười nhìn Hứa Duệ, nhớ rõ mỗi ngày đều phải uống thuốc đúng giờ. Hứa Duệ đại hỉ, cháu đã biết, sau khi trở về phòng, Hứa Duệ đã bắt đầu mỗi ngày tĩnh tâm dưỡng khí. Tùy bộ khí công này Hứa Duệ đã luyện quen, không cần ngồi xuống cũng tùy thời tùy chỗ đều có thể luyện, nhưng nếu như tĩnh tâm mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm tiến vào trạng thái minh tưởng. Trầm tư, hiệu quả sẽ tốt hơn. Hứa Duệ nhìn qua điều cần biết mang thai rồi. Góc truyện audio.com. Nguyên lai tất cả dưỡng phu cơ hồ đều có phản ứng rất lớn, thèm ngủ xem như là thoải mái rồi, nôn mửa thậm chí không thể đi lại được mới là cực khổ nhất. Một ít dưỡng phu từ khi mang thai cũng chỉ có thể nằm ở trên giường, mãi cho đến khi mổ bụng sinh ra, còn có một ít dưỡng phu ăn cái gì nôn cái đó, ngay cả ruột gan đều muốn nôn ra, nhưng vì bảo bảo khỏe mạnh, vẫn là ép chính mình ăn, còn có một ít dưỡng phu bởi vì sau khi mang thai biến đổi hormone, trở nên rất xấu. Tất cả những phản ứng này Hứa Duệ đều không có, chính bởi như thế, Hứa Duệ mới cảm giác bộ khí công kia kỳ thật cũng không tệ. Cậu không muốn cả ngày nằm trên giường, cũng không muốn mỗi ngày nôn mửa, càng không muốn trên mặt có ban, ngẫm lại đều cảm thấy rất đáng sợ. Dami 9694, WordPress.com, mẹ là vĩ đại. Hiện tại cha sanh con càng vĩ đại. Nhưng nếu như có thể, Hứa Duệ không muốn vĩ đại. Bác sĩ phó mỗi cuối tuần đều sẽ đi qua 2 lần làm kiểm tra cho Hứa Duệ, các bảo bảo đều rất khỏe mạnh, trong màn hình chấm đen nhỏ chậm rãi biến lớn. Bất quá bụng Hứa Duệ bây giờ còn rất là bằng phẳng, thậm chí cảm giác không thấy trong bụng có cái gì. Trong thoáng chốc Hứa Duệ chợt nhớ đến gì đó, lão quân y tại thời điểm dạy cậu từng nói qua, loại phương pháp thổ nạp này chủ yếu là vì luyện tập châm cứu. Luyện đến trình độ nhất định, khi châm nóng không cần xem, chỉ dựa vào ngón tay vận khí đến cảm giác có thể chính xác mà đem ngân châm cắm vào huyệt vị. Thậm chí bệnh nhẹ thân thể hư yếu, hoặc không thể dùng châm, lão trung y đều có có thể vận dụng khí công liền có thể có được hiệu quả như khi dùng châm nóng. Khí công có thể hay không tựa như nội lực hoặc chân khí trong tiểu thuyết võ hiệp. Lão quân y lúc châm nóng cho người bệnh là đem khí công chậm rãi đưa vào trong cơ thể người bệnh, cái kia nếu như tốc độ cao, có thể hay không như nhất dương chỉ vậy, duỗi ra một ngón tay là có thể đem người đánh bại. Nghĩ tới đây Hứa Duệ rất hưng phấn, nếu như cậu duỗi ra một ngón tay là có thể đem Việt Lăng Thiên đặt ở trên giường, đây còn không phải là mặc cậu muốn làm gì thì làm. Vừa nghĩ tới Việt Lăng Thiên bị cậu dùng nhất dương chỉ đặt ở trên giường, khuôn mặt tuấn mỹ bức người lộ ra khuôn mặt suy yếu cho cậu nhìn, Hứa Duệ không khỏi hưng phấn mà hít hít nước miếng. Hí, khà, zzz, chỉ cần cậu luyện công chăm chỉ, ngày đó liền ở trong tầm tay. Châm nóng chậm rãi vận khí phát ra đưa vào trong cơ thể bệnh nhân, vậy nếu như khi sâu lâu không thể chậm, địch nhân là sẽ không chờ ngươi chậm rãi vận động, chậm rãi duỗi ra ngón tay trên không trung sẽ bị ngăn cách. Vậy làm sao mới có thể làm nhanh? Hứa Duệ cũng không biết, cậu đối với bộ khí công lừa bịp này căn bản không biết, kiếp trước cậu dùng đến nó để bảo vệ tính mạng, kiếp này công dụng lớn nhất là bảo dưỡng cúc hoa cùng mang thai. Hứa Duệ thử nghiệm lại để cho dòng nước ấm vận chuyển trong cơ thể mình nhanh hơn. Nhưng đã quen chậm rãi di động tăng thêm tốc độ làm cho Hứa Duệ huyết khí bốc lên, người cũng trở nên bực bội. Bụng dưới đột nhiên bắt đầu rối loạn, thình thịch nhúc nhích, Hứa Duệ sợ tới mức thả chậm tốc độ thu liễm tâm trạng vận công hai huyệt thiên chu, mới chậm rãi thu công. Dami 9694, WordPress.com, sờ sờ bụng, Hứa Duệ nghĩ một chút mà sợ. Nếu như bởi vì chính mình nóng lòng cầu thành, mà làm cho hai bảo bảo xảy điều gì ngoài ý muốn, cậu như thế nào đối mặt Việt Lăng Thiên? khocchuyenaudio.com. Nhưng mà cũng bởi vì lúc này đây, Hứa Duệ lần đầu tiên cảm giác được trong bụng mình thật sự có thứ kia. Thình thịch nhảy lên kia, là tim thai nhi đập sao? Nhỏ như vậy không nên có à, nhưng vì cái gì chính mình liền cảm nhận được. Hứa Duệ kéo vạt áo nhìn cái bụng trắng nõn dẹp lép của mình, duỗi tay phải ra bao trùm trên bụng không có cảm giác. Buông quần áo, Hứa Duệ nhắm mắt lại luyện công, cố ý đem dòng nước ấm trong cơ thể chậm rãi chạy xuống phía bụng dưới. Lúc này đây, Hứa Duệ cảm giác rất yên bình, toàn thân đều ấm áp, thậm chí quên thời gian, cách chương.